Chương 146, phá khốn ra. Inuyasha đám người nhìn chằm chằm yêu quái trên bụng lỗ lớn, ngốc trệ một lúc lâu đều không có phản ứng. Thẳng đến yêu quái triệt để chết hẳn, Inuyasha mới có nghẹn họng nhìn chân chối nói, Mukuzo, ta thật muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi đánh ra mới vừa quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, đại khái tìm mấy thành khí lực ngay cả ta kim cương thương phá đều không đánh tan được cái bụng. Vì sao ngươi có thể nhất chiêu liền công phá ngươi quả cầu ánh sáng màu vàng nóng uy lực có lớn như vậy sao? Mù cụ rộ tự tiếu phi tiếu nói, cái quang cầu kia tên có năng lượng đạn, khí đạn các lộ hủy chưa, còn như nó uy lực ngươi. Chừng nào thì có thấy người hoặc là đồ đạc có thể thừa nhận nó nổ tung trùng kích nếu như ngươi không phải hỏi ta dùng mấy thành khí lực, ta đây chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta ngay cả một phần vạn lực lượng đều chưa dùng tới. Cái gì liền một phần vạn lực lượng đều chưa dùng tới giả A Inuyasha nào dám tin tưởng mấy cái chữ này. Mukuzo cũng không có biện giải, sự thực chính là sự thực. Lấy hắn hôm nay sức chiến đấu, lại biến thân suốt tơ sải giản, dù cho thuận tay một kích cũng có phá hư địa cầu cường đại lực phá hoại. So sánh với toàn bộ địa cầu, một cái yêu quái cái bụng tính là cái gì nói một phần vạn lực lượng đều chưa dùng tới 16, thật ra thì vẫn là Mukuzo khiêm nhường. Đem yêu quái giết chết phía sau, mù cụ rồ biến trở về thái độ bình thường, từ yêu quái bụng phá động bên trong bay ra ngoài. Ở yêu quái trong bụng lúc, mù cụ rồ rõ ràng cảm giác được nạ giả cùng hạ cửu đỏ tỉ khí liền ở bên ngoài, tựa hồ là muốn đợi đợi kết quả một dạng. Bất quá khi mù cụ rồ cùng như xạ đám người lao tới lúc, bọn họ lại sớm bỏ chạy được vô ảnh vô tung, cho dù lấy mù cụ rồ nhãn lực cũng không có cách nào tìm được tung tích của bọn họ. Trời mới biết bọn họ chạy đến cái gì địa phương đi. Mù cù rồ cười lạnh nói, chạy thật là nhanh, đoán chừng là ở ta lúc công kích cũng đã cảm ứng được. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta nhanh lên hành động. Ngươi tìm được hạ cựu đỏ tỷ cùng nạ dạ vị trí Inuyasha ngạc nhiên nói, ngươi đã từng nói, ngươi có thể lợi dụng khí tìm được vị trí của đối phương. Loại chuyện như vậy đối với ngươi mà nói hẳn rất đơn giản. Hiện tại xem ra, quả nhiên không giả, ngươi nói mau. Nạ dạ cùng hạ cửu đỏ tỷ chạy trốn tới phương hướng nào? Mù cụ rồ sửng sốt một chút, cảm thấy Inuyasha khả năng lầm sẽ ý của mình. Hắn muốn tìm nạ dạ cùng hạ cửu đỏ tỷ vị trí đương nhiên rất đơn giản, thế nhưng ở phát hiện nạ dạ cùng hạ cửu đỏ tỷ vị trí đồng thời, mù cụ rồ còn phát hiện kỳ kỳ ổ cùng với vong lượng hoàn khí. Kỳ kỳ ổ cùng vong lượng hoàn lại tựa như có lẽ đã đánh nhau, so sánh với tìm nạ dạ cùng hạ cửu đỏ tỷ. Chuyện trọng yếu hơn hiển nhiên là đem kỳ kỳ ổ cứu được. Lấy kỳ kỳ ổ bây giờ năng lực, đối phó vong lượng hoàn khả năng có điểm độ khó. Mù cù rồ lanh đạm nói, Inuyasha, ngươi nhất định phải đi tìm nạ giả cùng hạ cứu đỏ tỷ sao cái kia ta cho ngươi biết, kỳ kỳ ổ cùng vong lượng hoàn đang ở nào đó cái địa phương giao thủ, mà kỳ kỳ ổ trước đó không lâu mới bị nạ giả trường khi ăn mòn, hiện tại đến tột cùng khôi phục bao nhiêu lực lượng, ai cũng không biết. Ở cứu kỳ kỳ ổ cùng tìm nạ dạ trong lúc đó, ngươi tùy tiện chọn một ta cái gì kỳ kỳ ổ gặp nguy hiểm Inuyasha thất kinh. Ở kỳ kỳ ổ cùng nạ dạ trong lúc đó, Inuyasha hiển nhiên không có lựa chọn khác. Hắn chợt nhào lên, nhìn chằm chằm mù cụ rô nói, nhanh nói mau kỳ kỳ ổ cùng vong lượng hoàn ở cái gì địa phương chiến đấu kỳ thực mù cụ rô rất muốn nói, hiện tại nhất hẳn là để ý, lẽ nào không phải vong lượng hoàn sinh tử bí ẩn sao trước đó không lâu. Cái kia cực giống vong lượng hoàn gia hỏa mới bị hạ cửu đỏ tỷ giết chết, nhưng mà vong lượng hoàn trong nháy mắt lại xuất hiện, Inuyasha chẳng lẽ không hiếu kỳ quan hệ trong đó bất quá nhìn hắn bộ dáng bây giờ, để ý nhất hiển nhiên là kỳ kỳ ổ. Nếu như mù cụ rồ không đem kỳ kỳ ổ hạ lạc nói cho hắn biết, phỏng chừng hắn có thể lấy dũng khí cùng mù cụ rồ đánh một trận. Mù cụ rồ lanh đạm nói, dùng miệng rất khó nói tinh tường vị trí, ta trực tiếp mang bọn ngươi đi qua đi. Mù cù rồ mang theo Inuyasha đám người, dùng lại ra thuấn gian di động, trực tiếp xuất hiện tại kỳ kỳ ổ cùng với vong lượng hoàn trên chiến trường. Giờ này khắc này, kỳ kỳ ổ cùng vong lượng hoàn lại tựa như có lẽ đã đại chiến đến giai đoạn đắc liệt, vong lượng hoàn ỷ vào cùng với chính mình có thể bay đi, hơn nữa cánh tay có thể tùy ý đưa dài, ở giữa không trung công kích kỳ kỳ ổ. Tương phản, kỳ kỳ ổ bởi vì không thể phi hành, duy nhất công kích thủ đoạn cũng chỉ có phá ma tiễn. Miễn là vong lượng hoàn né tránh của nàng phá ma tiễn, kỳ kỳ ổ liền không có biện pháp nào. Theo chiến đấu tiếp tục, kỳ kỳ ổ trên người tên đã càng ngày càng ít, nếu như không có người trợ giúp nàng, chờ đợi của nàng chỉ có bị thua, tử vong Inuyasha hiển nhiên cũng nhìn ra điều này, không khỏi luống cuống tay chân, vội vã giơ cao thiết toái nha xông lên. Từ học được vũ không thuật phía sau, hắn cũng có thể ở giữa không trung chiến đấu, đối mặt biết bay đối thủ cũng căn bản không cần lo lắng. Vong lượng hoàn có Inuisa đỡ, Kỳ Kỳ ổ cũng rốt cuộc có thể thở phào một cái, thối lui đến mủ cụ rổ đám người bên người. Nàng hiếu kỳ nói, các ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Di Lặc Mị rổ cụ cười nói, là vâng đúng, mủ cụ rổ phát hiện ngươi và vong lượng hoàn đang chiến đấu, cũng may mắn có hắn ở, nếu không ngươi có thể phải bị vong lượng hoàn giết chết. Ali vội vã trừng Di Lặc Mị rổ cụ liếc mắt nói, có nói như ngươi vậy sao? Di Lặc Mị rổ cụ ngẩn ra, không khỏi cười khan. Nói thẳng, Kỳ Kỳ ổ sẽ bị thua, hắn quả thực không có suy nghĩ đến Kỳ Kỳ ổ cảm thụ. Bất quá Kỳ Kỳ ổ dường như hoàn toàn không thèm để ý, bình tĩnh nói ra, không sao, hắn nói là sự thực, ta thực sự cảm tạ các ngươi có thể kịp thời chạy tới. Mukuzo, ngươi vừa cứu ta một mạng, cảm ơn. Mukuzo lanh đạm nói, không cần phải nói được nghiêm trọng như vậy, ai bảo ta đã từng bằng lòng Inuisa. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho ngươi có nguy hiểm tính mạng. Inuisa Kỳ Kỳ ổ thần tình phức tạp nhìn về phía trong chiến đấu Inuisa nói, ta đã là một cái người chết, nơi nào còn có nguy hiểm tính mạng, cho dù chết, cũng chỉ là trở về ta hẳn là đợi địa phương mà thôi. Bất quá Inuisa thực lực tiến bộ thật nhanh, hắn đi theo bên cạnh ngươi, quả nhiên là 490 lựa chọn chính xác. Mukuzo lanh đạm nói, có thể là bất kể tiến bộ của hắn tốc độ có bao nhiêu nhanh. Bằng hắn thực lực bây giờ là tuyệt đối không có khả năng đánh bại nạ dạ. Ngươi là trong chúng ta, cùng nạ dạ tiếp xúc nhiều nhất người, ngươi nên tin tưởng điểm này. Nếu như ta không ra tay, ngươi ở đây thanh tẩy ngọc tứ hồn đồng thời thanh tẩy nạ dạ, chính là phương pháp đơn giản nhất. Phương pháp đơn giản nhất Kỳ Kỳ ô đột nhiên như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ còn có phức tạp một chút biện pháp, phức tạp một chút phương pháp đương nhiên là có, bất quá mủ cụ rồ không chuẩn bị nói cho bọn họ, cho dù muốn nói. Cũng không biết phải hao phí bao nhiêu miệng lưỡi. Mù cù rồ đánh liếc mắt đại khái nói, đương nhiên là có, tỉ như Di Lặc Mị rồ cụ pháp sư liều mạng dùng phong huyệt đem nạ dạ thôn phệ, còn phải nghĩ biện pháp hạn chế lại nạ dạ hành động có thể. Kỳ Kỳ ồ cười khổ một tiếng, vừa nhìn về phía giữa không trung Inuisa cùng Vong Lượng Hoàn. Vong Lượng Hoàn cùng Inuisa tiếp tục đại chiến lấy, Inuisa đã dần dần chiếm phía. Inuisa bắt lại một cái trục bánh xe biến tốc. Một đao chém ở Vong Lượng Hoàn trên người, đem Vong Lượng Hoàn cánh tay chém xuống tới. Vong Lượng Hoàn bị đau, vội vã đẩy ra, cũng không dám nữa cùng Inuisa ở cự ly gần nội chiến đấu. Hắn con mắt tả hữu chuyển động, dường như vẫn còn muốn tìm trục bánh xe biến tốc chạy trốn, bất quá muốn từ học được vụ không thuật Inuisa trong tay chạy trốn hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng.